Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một lúc sau, gió cứ như bị hút vào cái chuông đất đặt trên bàn tế. Đến khi gió gần ngưng, tự nhiên ông B và ông D ngã lăn ra đất. Cả đám đứng đó hoảng loạn. Ông T vội hét to, bảo tất cả đứng yên không rời vị trí. Rồi ông mới lao ra, bịt miệng chum, lấy bùa dán đè lên miệng. Xong xuôi rồi, ông mới vội vàng vứt cả kiếm, chạy lại chỗ ông B, ông D. Tất cả đổ xô vào xem, thấy hai người lịm đi. Ông T và ông S, mỗi người đỡ lấy đầu hai ông, bấm vào nhân trung cho tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, hai ông trào cả máu mũi máu mồm. Hai ông cố vớt vát mấy câu cuối, ý bảo dân làng thay hai ông lo cho mấy đứa con, bảo chúng sau này đừng có theo nghề bố. Còn xác hai ông giao cho ông T đem đi yểm. Lúc này ông S là anh ruột ông B, thấy em chết khóc giống lên, rồi cười hành hạch như điên dại, chạy thẳng ra bờ sông. Mấy anh thanh niên khỏe mạnh đuổi theo giữ ông lại, thì bị ông ưỡn người lắc cho vài cái. Bốn thanh niên bị bắn xa, nằm ngất lịm. Còn hai anh lồm cồm bò dậy đuổi theo ông, không tài nào theo kịp. Ông nhảy ùm xuống sông mất tăm. Không thấy gì, hai anh nhảy xuống vớt thì chẳng thấy đâu. Liền lao lên bờ, hô làng xóm, thêm người ra cứu. Nhưng vừa lên bờ, cả hai thấy sống lưng lạnh toát. Hai người từ từ nhìn ra sau, ngay lập tức cả hai cùng hét lên kinh hoàng. Cái mà họ thấy là ông S đứng trên một tấm ván chỉ rộng bằng tờ giấy bản mà ông không chìm. Còn cái người ông xoay tít trên cái ván y như trong chóng. Ông S tự nhiên cười the thé, từ xa mà tiếng vang như là ngay bên cạnh. Dân làng bấy giờ đổ xô, thấy cảnh tượng kỳ dị, mặt ai nấy cắt không còn giọt máu, vội vàng cho hơn chục người bơi giỏi rồi cuộc dây vào người, bơi ra cứu ông S. Cứu ông S vào bờ thì ông lại rãy đành đạch như cá, mắt trắng dã, miệng hét lanh lảnh: "Thả tao ra, thả tao ra." Rồi bất chợt mắt ông đỏ rực như hòn lửa, giọng ồm ồm gầm ghè: "Chúng mày lấy hai cái xác kia để yểm được bây giờ, chứ yểm mãi được hả? Để tao cho chúng mày yểm nhá. Yểm, yểm, yểm này." Cứ mỗi một tiếng yểm, người ông S giật lên, máu mũi máu mồm trào ra như hai ông kia. Ai vào ghìm lại cũng không được. Một lúc sau ông T và ông D chạy đến. Hai ông vội bắt quyết ấn lên trán ông S. Nhưng tay vừa chạm vào ông S, cả hai ông bắn ra như chạm phải điện, ngất ngay tại chỗ. Mọi người vội cõng ông T và ông C về đình làng, sức dầu, xoa bóp để hai ông tỉnh lại. Vài tiếng hai ông tỉnh. Ông này nhìn ông kia thở dài thườn thượt. Ông C mới lẩm bẩm: "Một đêm mất ba người, ba người rồi." Tất cả xuống và hỏi hai ông chuyện gì xảy ra. Ông T mới bảo: "Hôm nay bọn tôi tính nhốt hết oán hồn ma quỷ lại, phòng kín không cho gây họa đến đời sau. Bất ngờ ông B với ông D bị vậy nên để sổng mất bốn oán linh rồi. Hai ông chắc thấy có lỗi nên bảo để thi hài lại cho tôi đem đi trấn yểm cho làng. Nhưng mà chỉ yểm được trong vòng 25 năm thôi. Mấy cái oán linh này mạnh lắm, còn thành hoàng làng đang chịu phạt, không làm gì được chúng nó. Tôi đang tính trong 25 năm đó làng mình đi tìm một người đủ giỏi trấn áp nó. Còn số tôi già yếu, sống nay chết mai, không biết sao mà lần." Nói đoạn, ông T thở dài sườn sượt. Ông C nhìn ông cũng thấy buồn. Người làng nghe vậy dựng cả tóc gáy, nhưng vẫn yên tâm phần nào vì còn được 25 năm không bị quấy phá. Có gì thì 25 năm này còn nhiều thời gian tìm thầy này thầy kia. Nhưng thực sự 25 năm đó không hề yên ổn như mọi người mong đợi, vẫn tiếp tục có những đợt sóng ngầm. Chuyện thứ tư, chân nhân bất lộ tướng. Như đã nói trong chuyện trước, làng mình có một thời hạn 25 năm không bị mấy cái oán linh kia phá. Nhưng ông Tê dù giỏi cũng không chỉ đủ sức trấn yểm mấy cái oán linh bị sổng mất kia. Hơn nữa, thành hoàng đang bị chịu phạt, nên bây giờ cửa âm của làng mình gần như bỏ trống. Nói là gần như vì có hồn của ai ông B và D giữ cho làng khỏi mấy cái ác linh rồi. Nhưng còn những loại ma quỷ khác vẫn có thể vào được mà không bị cản bởi hai ông. Cũng may sao là cụ tổ họ nhà mình có tướng với lại Bạch Hổ Trấn Sơn, sánh ngang với Trung Đảng Thần. Tuy vậy thì cụ cũng chỉ có quyền hạn bảo vệ con cháu trong nhà, còn người ngoài thì thuộc quyền của thành hoàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net